Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Thượng Cổ Vườn Thuốc, khu cổ, địa này đánh vỡ yên tĩnh, rất nhiều cao thủ hướng về Thượng Cổ núi lớn tới rồi. Bên trong tạo hóa khẳng định kinh người, trong này khẳng định bảo tồn thời đại Thượng Cổ thiên địa, nhưng là ẩn chứa lượng lớn bản nguyên chi khí. Tu hành càng cao, cần bản nguyên chi khí càng nhiều, tạo khí cảnh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa tôn này cường giả động phủ chưa từng mở ra. Trong thuyết minh mặt hết thảy đều bảo tồn hoàn hảo, giá trị đủ để lệnh cường giả đều đỏ mắt. Xuân Nguyệt, ngươi làm sao tới nơi này? Một cái 10 tuổi thiếu niên cau mày nói, làm chú ý tới bên cạnh nàng thiếu nữ chi khắc. Con mắt nhất thời sáng ngời, phi thường nóng bỏng nói, vị này chính là, hừ, nhìn thấy chính mình bạn trai dĩ nhiên nhìn chằm chằm Lâm Thi Thi xem. Giang Xuân Nguyệt sắc mặt không dễ nhìn, có chút hối hận để Lâm Thi Thi gia nhập bọn họ. Nàng trầm giọng nói, Thanh Ba, đây là ta sư muội, đừng không cái chính hành, mang theo cảnh cáo âm thanh. Thanh Ba run rẩy một cái, vội vàng hướng nàng cười nói, hóa ra là như vậy, ta lúc đó ai đó, hóa ra là Xuân Nguyệt sư muội, vậy hãy để cho sư muội của ngươi gia nhập chúng ta đi, hích, ta xem vẫn là toán, ta theo các ngươi cũng là liên lụy các ngươi. Lâm Thi Thi liền vội vàng nói, ta sẽ không ngại ngại các ngươi, ta nói Thi Thi. Nơi này không phải là tinh thần học viện, ngươi hiện đang nghe ta, theo ta bảo đảm ngươi vô sự. Giang Xuân Nguyệt cứng rắn nói rằng, trả lại Giang Trần Hải liếc mắt ra hiệu. Nàng tự nhiên biết chỗ béo bở không cho người ngoài đạo lý. Cái này Lâm Thi Thi thiên phú tuy rằng tổn rơi xuống, thế nhưng lấy tướng mạo của nàng cho biểu ca làm thiếp đầy đủ. Không sai, ngươi đã là tinh thần học viện đệ tử, ta cái này làm đạo sư, bảo vệ các ngươi, đó là bụng làm dạ chịu. Giang Trần Hải đi tới đối với nàng nho nhã nở nụ cười, còn phi thường phóng khoáng nhìn đạo lăng nói rằng, vậy ngươi cũng đồng thời đi, trước tiên theo bọn họ. Ai biết bên trong có hay không nguy hiểm, trời sập có cái cao đẩy, đạo lăng cho Lâm Thi Thi truyền âm. Nơi này tụ tập không ít cao thủ, theo Giang Trần Hải, ở bên trong cũng có thể ngăn kiếp. Lâm Thi Thi trước kia còn do dự tâm thần, nghe được câu này liền gật đầu nói, vậy cũng tốt, chúng ta liền gia nhập các ngươi, này là được rồi. Có người đàn ông bảo vệ, dù sao cũng hơn độc thân mạo hiểm muốn tốt. Lại nói biểu ca thực lực có thể là phi thường đáng sợ, là tạo khí cảnh cao thủ à? Giang Xuân Nguyệt phi thường hài lòng gật đầu. Này tu luyện một bước so với một bước gian nan, tạo khí cảnh không biết làm khó bao nhiêu kỳ tài. Sau đó ta sẽ đem kinh nghiệm tu luyện lén lút truyền đưa cho ngươi. Đến thời điểm bảo đảm ngươi bước vào tạo khí cảnh, Giang Trần Hải phi thường nóng bỏng đi tới, bắt chuyện đứng dậy, hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình, bắt được Lâm Thi Thi phương tâm vẫn là dễ như ăn cháo. Một bên ứng phó Giang Trần Hải, Lâm Thi Thi ở trong lòng chửi bới đứng dậy, chết đạo lăng, sau đó xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ngươi sẽ biết tay, ai đang suy nghĩ ta? Đạo lăng mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn ở nói thầm trong lòng một tiếng, liền chú ý tới Lâm Thi Thi ánh mắt u oán, da mặt đều là quất một cái, đồng thời cũng nhận ra được Giang Trần Hải nóng bỏng dáng vẻ. Nhất thời ở trong lòng nổi nóng mắng to, thật là một da vẻ đạo mạo gia hỏa. Đạo sư cũng không phải vật gì tốt, không hề có một chút vi nhân sư biểu dáng vẻ. Ầm ầm, phương xa đột nhiên truyền đến ầm ầm âm bạo, thanh thế hùng vĩ, chấn thiên địa đều đang run rẩy, gào thét cự bão táp lớn quyển tịch mà đến, chấn rất nhiều người hoảng sợ. Vô số đạn ánh mắt tụ vào đi qua, liền nhìn thấy một tôn hoàng kim chiến xa lái tới. Tôn này chiến xa toàn thân khí tức hung mãnh, phía trên khắc lại viễn cổ hung thú bóng mờ, giống như một tôn đáng sợ hung thú chạy băng băng mà đến. Đây là một tôn báu vật. Trời ạ, đây là người nào chiến xa? Tuyệt đối là một tôn đáng sợ bảo vật. Có thể chấn áp quần hùng này đều là kỳ tài mới có thể được bảo vật. Trong này tất nhiên ở lại một tôn đáng sợ kỳ tài. Phỏng chừng là hướng về phía cường giả thời thượng cổ động phủ đến, hoàng kim chiến xa đến từ trên trời, hiện lên khí lưu để mấy người ngã trái ngã phải, mấy người thậm chí ngã chổng vó đến địa trên. Bọn họ vừa kinh vừa sợ, thế nhưng không dám phản bác, dồn dập cho này hoàng kim chiến xa nhường đường. Trầm trọng đại môn mở ra, trong này đi ra một người thiếu niên, long hành hổ bộ, toàn thân khí thế hung lật vô cùng, hai con mắt đỏ như máu, phỏng chừng là một cái nào đó sinh linh đáng sợ. Thiếu chủ, đây chính là cường giả thời thượng cổ động phủ, hoàng kim trong chiến xa có hai cái mỹ nữ, cười tươi như hoa, mặc rất ít, bạo lộ trắng như tuyết da thịt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Rất tốt, trong này quả nhiên có tạo hóa. Huyết mâu thiếu niên gật đầu, ánh mắt dò xét ở phong ấn trên, liền xem hướng bốn phía lít nha lít nhít người. Khí thế của nó hùng vị đứng dậy, có nắm giữ thiên địa tư thái, trầm giọng quát lên, đến một số cao thủ loại bỏ phong ấn, đạo huynh. Này phong ấn cực cường, cần dùng đạo khí mới có thể tiêu diệt phù văn. Một tôn toàn thân đỏ chót sinh linh đi ra. Vật ấy ta có, hay chúng ta vẫn chưa thể phá tan phong ấn. Lại đến mấy người cao thủ, huyết mâu thiếu niên ngạo nghễ nói rằng. Đối với người xung quanh hỏi dò, trong nháy mắt lại đi ra hai vị sinh linh mạnh mẽ. Phỏng chừng đều là thượng cổ hung thú. Chúng nó nhìn nhau một cái sau, một tôn thân cao ba trượng, khí thế bàng bạc thiếu niên cười lạnh nói, xảy ra chuyện gì, nhân tộc cao thủ chạy đi đâu, chẳng lẽ nghĩ lười biếng hay sao, hừ, tu sĩ nhân tộc giảo hoạt nhất, ngươi xem một chút nơi này đại đa số đều là tu sĩ nhân tộc, ta phỏng chừng các ngươi đều là đến nói bậy mò cá chứ. Huyết mâu thiếu niên quát lạnh, nếu là không có nhân tộc cao thủ, các ngươi nhân tộc không thể đi vào, rất nhiều người sắc mặt khó coi. Đại đa số người cũng không nghĩ ra, cái này cường giả thời thượng cổ động phủ làm sao sẽ nhanh như thế hấp dẫn tạo khí cảnh cao thủ chú. Ý, bình thường tạo khí cảnh cao thủ đều sẽ không tới khu vực này đến. Đều là hướng về cao cấp khu vực đi tìm tạo hóa. Mấy cái này sinh linh bé nhỏ quá làm càn. Giang Trần Hải âm lãnh cực kỳ. Bất quá hắn có thể không như vậy ngốc, không chuẩn bị cái thứ nhất ra mặt. Khi thấy một cái thiếu niên mặc áo đen đi lên thời điểm, hắn liền lên đường rồi. Này còn tạm được, nhìn thấy hai cái nhân tộc cao thủ đi tới, huyết mâu thiếu niên lạnh lẽo âm trầm, sắc mặt đẹp đẽ không ít. Hắn há mồm phun ra một chiếc ấn lớn, óng ánh long lanh, hiện ra hào quang, có đạo văn hiện ra. Chúng ta liên thủ thôi thúc này mới nói ấn, đủ để phá tan phong ấn. Bảy tôn tạo khí cảnh cao thủ chớp mắt động, trong cơ thể bùng nổ ra thủy triều bình thường tinh khí đất trời. Quyển tịch thiên địa đều đang run rẩy, gợn sóng này giống như cuồn cuộn sông lớn, lệnh rất nhiều người đều nghẹt thở. Vù một tiếng, này mới nói ấn rộng mở bạo phát thần uy, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ra ngàn trượng thần mang, mà nặng vô cùng, phóng ra khí thế khủng bố, ép rơi xuống thời điểm, bốn phía núi nhỏ đều rung động đứng dậy, phảng phất muốn sụp nứt xuống. Thật mạnh đạo khí, Đạo Lăng bàn tay hơi nắm, nội tâm dùng mình, nếu như bị vật này bắn trúng lời nói, sẽ tao ngộ khó có thể tưởng tượng thương thế, rất khả năng bị trực tiếp đánh chết. Tôn này đạo ấn biến thành như núi, như thế to lớn, đi ngang trời, đạo văn hiện ra, ấm ấm nện ở phong ấn trên, vặn vẹo phù văn đều nát tan, liên tục đánh tung mấy chục lần, mới đánh ra một lỗ hổng, phong ấn phá, một đám người đầy mặt mừng như điên, lập tức liền đi vào trong bạo xung, hừ, muốn chết. Bảy tôn cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, di chuyển bảo ấn đập tới, một đám người đều là hóa thành mưa máu, đồng thời lao ra khí lưu, chấn một đám người lớn phun máu phè phè, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Phía sau đang chuẩn bị xông tới người kinh hãi vẻ, hơi động cũng không dám động, cả người mồ hôi lạnh giàn giụa, lòng tham không đáy, chết không hết tội. Giang Trần Hải lạnh lùng mở miệng, chính là nói rằng, người của chúng ta đi vào trước, các ngươi tất cả đi theo ta, bọn họ sáu cao thủ đều là gật đầu. Trước tiên dẫn người của mình trước tiên đi vào, thấy không, theo cái cao đi, có nhục ăn. Đạo Lăng truyền âm ni, có cái gì nhục ăn, cái tên này quá bá đạo. Như là cái ma đầu, Lâm Thi Thi bĩu môi. Hắn vốn là cái ma đầu. Cái tên này vừa nhìn liền không phải người tốt, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Bất quá thế giới này nào có người tốt người xấu. Vì lợi ý, có thể liều lĩnh, Đạo Lăng suy nghĩ xuất thần. Năm đó võ điện vì của hắn bản nguyên, đều có thể ở một cái một tuổi nhiều hài tử trên người hạ độc thủ. Còn có chuyện gì bọn họ không dám làm money, vậy ngươi mau tới cướp ta bảo vật đi. Trên người ta nhưng là có cái đại bảo vật, Lâm Thi Thi hừ nói. Vậy ta có thể ra tay. Đạo Lăng trợn mắt lên. Ngươi dám? Lâm Thi Thi con mắt trợn to, đập hắn một hồi. Thời gian này, Đạo Lăng bước chân đi tới cường giả trong động phủ. Đối với nơi này mặt thiên địa sợ hết hồn, này như là một cái to lớn linh huyệt, phụt lên rồi rào tinh khí đất trời. Hơn nữa bản nguyên chi khí càng thêm nồng nặc, trong này thượng cổ linh huyệt, nên sẽ cường đại đến cái gì cấp độ. Đạo Lăng ở trong lòng giật mình nói, đều đuổi kịp Giang Trần Hải ở bên trong tăng nhanh như gió. Trong này lớn vô cùng. Là một cái thiên nhiên hang động, bên trong có rất nhiều đường nối, có loại như có như không uy nghiêm. Mani mới vừa tiến vào, một đám người đều là hướng về trung gian một con đường chạy gấp, vừa đi vào đã nghe đến từng trận mùi thuốc, tinh thần của bọn họ run rẩy dữ dội, đều điên cuồng đi vào trong bắn mạnh. Trong này phỏng chừng có thượng cổ vườn thuốc tồn tại. Xuyên qua điều này cổ động, bên trong thiên địa phát sinh biến hóa lớn. Đây là một cái thế ngoại đào nguyên, mông lung sương mù, hơi thở sự sống dồi dào. Từng viên một cổ thụ đều thô lớn như núi, sống vô số năm đầu. Phía trước càng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Có người nhìn thấy cổ vườn thuốc phát sáng, mùi thơm nồng nặc đến cực điểm. Trong này nhưng là từ thượng cổ liền bao bọc thiên địa. Tuyệt đối có đại dược tồn tại. Hết chương.